Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336. Ngũ ngũ trương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 41. Có cái gì không có khả năng? Có một số người quả thật làm được xuất gia, Hạ Hầu Khanh, ngươi có biết người kia là ai chăng? Quân Nghiên, Trương Thụy Trạch không? Sẽ không là hắn, hắn người này thành thật đôn hậu, không có gì ý xấu. Hạ Hầu Khanh giải thích nói. Thật vậy chăng, kia vì sao của chúng ta trò chơi lâu như vậy không có thông qua? Hơn nữa hắn hoàn trả đến nói với ta muốn trang phòng trầm mê hệ thống. Hạ Hầu Khanh nhất thời cũng vô pháp giải thích, tuy rằng nhìn qua Trương Thụy Trạch hiềm khích lớn nhất, khả hắn còn là không có đem lòng nghi ngờ đặt ở Trương Thụy Trạch thượng. Ngươi nói, có phải hay không là Cao Hiểu Nguyệt? Quân Nghiên cười lạnh, nếu là Cao Hiểu Nguyệt lời nói. Kia khẳng định là một hồi tình địch chi chiến, Hạ Hầu Khanh sắc mặt âm trầm mà đi, ngươi đừng hiểu. Sai, nàng không có ác ý. Có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ, lời này cũng liền ngươi tin. Chúng ta nỗ lực hơn 3 tháng gì đó phó mặc, ngươi vui vẻ sao? Hạ Hầu Khanh cắn răng, ngươi lời này có ý tứ gì? Không có ý tứ gì. Ta mệt mỏi, ta phải về nhà ngủ, kết quả còn chưa có đi tới cửa. Đã bị túm trở về. Quân Nghiên mắt lạnh tương đối, còn có chuyện gì? Ta không phải không tin tưởng ngươi. Ta chỉ là quên đi. Ta biết ngươi có nan ngôn chi ẩn. Đại khái ngươi cảm thấy ta không có ngươi bằng hữu trọng yếu. Khả năng là cái dạng này. Người khác nỗ lực, ngươi sẽ không trở thành là một chuyện tình ta không có, Hạ Hầu Khanh quát. Cũng liền ngươi hội đem người khác tâm trở thành là lang tâm cẩu phế, nguyên lai. Hắn luôn luôn đều là như vậy xem của nàng. Quân Nghiên đẩy hắn một phen kia xem ra. Ngay từ đầu liền là của ta sai lầm rồi, Quân Nghiên. Ngươi bình tĩnh một lát. Hãy nghe ta nói, Quân Nghiên cúi đầu. Thật tình, một điểm cũng không tưởng lại nghe xong. Nàng rất mệt, chẳng những không có được an bình an ủi. Ngược lại cũng bị bạn trai kể lể một chút. Tâm thực mệt thật, Hạ Hầu Khanh liên miên lại nhảy nói một đống. Gặp Quân Nghiên sắc mặt suy sụp, nhân tiện nói, ta biết ngươi không chịu tin tưởng ta, ta sẽ làm cho người ta giúp ngươi giải quyết tổn thất. Quân Nghiên cũng không quay đầu lại. Đi ra ngoài, không cần, tái kiến, sớm biết như thế, còn không bằng thành thành thật thật ngoạn nông dược đâu, thiết kế cái gì trò chơi. Về nhà, Quân Nghiên nằm ở trên giường, trằn trọc không yên, không được. Quyết không thể nhường đối phương thiết đi rồi Quân Nghiên lao động quả thực. Đã đoạt không trở về lao động quả thực, kia sẽ phá hủy, khả nhất tưởng đến 3 tháng gì đó liền như vậy phó mặc. Nàng đau lòng tột đỉnh, quên đi, có thể đoạt về liền đoạt về. Quân Nghiên trực tiếp đem truy tung dụng cụ rót vào bản cơ thượng. Cả đêm không ngủ thấy, chuyên môn nhìn chằm chằm cái kia phạm tội người hiềm nghi. Phạm tội người hiềm nghi cả đêm không có gây. Quân Nghiên lại không thể ngủ thấy. Nàng đi phòng bếp cấp bản thân phao nhất tách cà phê. Tiếp tục tử tránh, mà bên kia, quán cà phê nội Hạ Hầu Khanh cảm xúc không chừng. 10 giờ rưỡi, Cao Hiểu Nguyệt mặc nguyệt bạch sắc quần lụa mỏng. Khoan thai đến Chamonix thực xin lỗi. Ta đã tới Chamonix, Hạ Hầu Khanh không có việc gì. Ta cũng vừa đến không lâu. Có cái gì tưởng uống? Cao Hiểu Nguyệt không khỏi cười mỉm mà đi, này cũng không giống ngươi. Ta đây hẳn là thị cái gì bộ dáng? Ngươi a, nên nghiêm túc, cao lãnh, bất quá Cao Hiểu Nguyệt không nghĩ phá hư nàng ở Hạ Hầu Khanh trong cảm nhận ấn tượng. Gọn gàng dứt khoát nói, ngươi tìm ta đến là vì sự tình gì? Hạ Hầu Khanh sắc mặt ngưng trọng, của chúng ta số liệu khố bị đạo Nga. Chuyện khi nào đâu? Cao Hiểu Nguyệt phi thường kinh ngạc, Hạ Hầu Khanh, ngươi không biết. Cao Hiểu Nguyệt cảm thấy mặc danh kỳ diệu, nàng hẳn là biết chút gì. Vẫn là nói, đối phương một điểm đều không tin nhậm nàng, tưởng nàng trộm. Cao Hiểu Nguyệt hỏi ngược lại, ngươi cho là sẽ là ta trộm. Phiền toái ngươi động động não được rồi, ta nhưng là cái máy tính ngu ngốc, trừ bỏ chỉ biết đưa người ta thiết kế văn án bên ngoài. Máy tính C ngôn ngữ căn bản không hiểu được rồi. Ngoặc kép, hết chương.